One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, chương 404, Hilda tỉnh lại. Phanh, phanh, nương theo lấy Hakuen cùng sâu lần không ngừng trùng kích. Vô số lực lượng trực tiếp bộc phát ra, đem bốn phía băng cứng cùng lạnh nước biển đều cho vỡ nát ra. Titanic Hercules, ầm ầm. Hakuen thân thể bỗng nhiên bộc phát, cả người thình lình mang theo một cỗ cường đại quang mang hướng phía trước tìm tòi. Một quyền hung hăng oanh kích tới. Phanh, tại bất ngờ không đề phòng, sâu lần thân thể lập tức liền bị dùng bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, sâu lần giống như là một cái nhẹ nhàng chim chóc. Cả người tốc độ rất nhanh ổn định thân hình, đồng thời híp mắt vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt Hakuen nói ra. Đã là như vậy lời nói, vậy liền đến đây kết thúc. Nương theo lấy sâu lần nói xong lời này về sau, liền lấy đến nàng trực tiếp từ bên hông rút ra một cái cây sáo. Phải biết, tại Hải Hoàng dưới trướng một đám tướng quân bên trong, sâu lần thực lực mặc dù nói là yếu nhược, nhưng là nàng bản thân cũng không phải là dựa vào thực lực tới ăn cơm, mà là nương tựa theo chiêu thức của mình. Công kích của nàng thủ đoạn chính là cây sáo. Sâu lần cười lạnh một tiếng, ở thời điểm này chỉ thấy nàng trực tiếp đem cây sáo tiến tới bên miệng. Lúc này, một cỗ ma âm trực tiếp lấy sâu lần làm trung tâm chấn động đi ra. Tử vong cuối cùng hòa âm. Sâu lần chỗ thổi tấu ma âm cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Vừa mới bắt đầu lắng nghe thời điểm ngươi sẽ cảm thấy tựa như là tiếng trời. Mà một khi ngươi trầm mê trong đó, đồng thời bị ma âm lôi kéo, như vậy linh hồn của ngươi liền sẽ bị thu gạt, thân thể cuối cùng cũng sẽ vỡ ra. Với lại phải biết có một chút, cái kia chính là ma âm công kích thường thường liền là để cho người ta cảm thấy khó lòng phòng bị. Sâu lần bắt đầu vong tình thổi, nàng rất có tự tin, cảm thấy Hakuen căn bản là không có cách chạy ra lòng bàn tay của nàng. Mà trên thực tế tại sâu lần bắt đầu thổi địch thời điểm, Hakuen cả người liền giống như là pho tượng trực tiếp đứng tại chỗ, đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tại sâu lần xem ra, Hakuen đã say mê tại tử vong của mình cuối cùng hòa âm bên trong không cách nào tự kềm chế. Một khúc tấu thôi, Hakuen như cũ giống như là đầu gỗ đứng tại chỗ. Ân, sâu lần có chút kỳ quái mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm thấy có chút kỳ quái bộ dáng. Bất quá lúc này nhưng cũng dung không được nàng đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì sau một khắc, Hakuen cũng đã không hiểu biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Sâu lần quá sợ hãi, nhưng là hết thảy đã không bằng. Hakuen là bỗng nhiên xuất thủ, mà từng tại sâu lần không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống phía dưới. Khi hắn mang theo vô số mênh mông đấu khí hướng thẳng đến trước mặt sâu lần trùng kích đi qua thời điểm, nàng thậm chí cũng không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự động tác. Phanh, sâu lần thân thể ầm vang tại viêm cường đại lực bộc phát hạ nổ tung ra. Máu tươi tuôn ra, Hải Hoàng dưới trướng một tên tướng quân, thế mà liền dễ dàng như vậy bị Hakuen cho chém giết. Đương nhiên, sâu lần sở dĩ chơi như thế, nhẹ nhàng linh hoạt, một mặt là bởi vì nàng đối Hakuen chủ quan, luôn cảm giác mình đối phó Hakuen có thể dư xài. Một phương diện khác thì là bởi vì Hakuen bản thân có được cường đại tâm thần phòng ngự. Tinh thần công kích đối với Hakuen tới nói căn bản sẽ không có chút tác dụng. Mà sâu lần tại ma âm vô hiệu tình huống dưới, thực lực bản thân cùng một tên phổ thông God Warrior không có bao nhiêu khác nhau. Tại thực lực không ngừng tăng vọt Hakuen trước mặt, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này tại chém giết sâu lần về sau, Hakuen lại lần nữa hấp thu đến từ sâu lần thân thể lực lượng. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 513. Keng, chúc mừng ngài đột phá năng lượng giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công BM số lượng vì 514. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu vang lên. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, có chút thật đáng buồn mà nhìn xem sâu lần lưu lại máu tươi. Trên thế giới này tổng có thật nhiều tự cho là đúng người. Theo bọn hắn nghĩ, mình giống như là đạt đến đỉnh phong tồn tại. Nhưng là sự thật thật là dạng này à? Hakuen xuất hiện, chính là muốn nói cho loại người này. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hô hô, tại đánh chết sâu lần về sau. Hakuen không có chút nào do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước xung kích tới. Hakuen ánh mắt lộ ra 10 phần lạnh châu, hắn biết Hilda liền là tại Valhalla cung bên trong. Lúc này, có lẽ là bởi vì cảm giác được Hakuen tồn tại. Bởi vậy Valhalla cung đại môn trực tiếp mở ra, lập tức một bóng người trực tiếp đi ra, chính là Hilda. Hilda ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt Hakuen, ngươi là thánh vực phái tới sen. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể đi vào trước mặt của ta. Hakuen sau lông mày, ánh sáng trực tiếp khóa chặt lại Hilda. Hilda thực lực cũng không tính cường đại. Cho dù là vốn có nhẫn vàng tình huống dưới vẫn là lộ ra như vậy, yếu ớt cùng không chịu nổi một kích. Nếu như nói Hakuen nguyện ý, thật sự là hắn thế nhưng là 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt giết chết Hilda. Chỉ bất quá xét thấy trên đường gặp được Freyr, Hakuen mới nhịn được chớp nhoáng giết chết Hilda xúc động. Hừ, gặp Hakuen không có trả lời, Hilda không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt của nàng kim sắc quang hoa lưu truyền. Từ nhẫn vàng bên trong trực tiếp kích lan ra một đạo cự đại hoàng kim tiễn, đồng thời hướng phía Hakuen trước mặt bay vút đi. Hakuen lạnh lùng, lập tức trùng điệp một quyền hướng phía hoàng kim tiễn oanh kích tới phanh. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, tại Hakuen to lớn lực bộc phát dưới, trước mặt hoàng kim tiễn trực tiếp nổ tung ra. Cường đại chiêu thức tại Hakuen oanh minh phía dưới hóa thành ngươi phấn. Hilda sắc mặt không khỏi thay đổi, nàng cả người nhìn về phía Hakuen thần sắc đều đã có chút không đúng. Mà ở thời điểm này Hakuen liền không để ý đến những này. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái khoát tay, 6 viên Odin Lam bảo thạch trực tiếp từ Hakuen trong ngực trùng kích ra, đồng thời xếp thành một hàng, cứ như vậy lơ lửng tại Hakuen trước mặt. Ân, không có động tĩnh. Hakuen đợi một hồi lâu, lại phát hiện Odin Lam bảo thạch thế mà không có biến hóa chút nào. Hừ hừ, Hilda khi nhìn đến bầu trời một màn này thời điểm cả người không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Lập tức tiếp tục đối trước mặt Hakuen phát động điên cuồng công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.